Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1778, chương 1778, một kiếm. TGNCVKLLI số chữ. 2017 thời gian đổi mới. 2019-10-22-09-52-27, hai vị tiền bối. Thấy hai vị này ngươi một lời ta một lời. Cũng là muốn cải vả tư thế. Can Tượng Chân Quân nhưng là ở chính giữa cười khổ không ngừng. Nhưng phải khuyên nhưng cũng không tốt lắm mở miệng. Không có cách nào thế gian này có tư cách cho mấy vị này khuyên can. Khả năng thật đúng là không mấy người. Cũng còn khá. Rất nhanh thì cùng đi hai vị. Ha ha. Hai vị lão hữu. Vẫn khỏe chứ a? Theo một cái thanh âm truyền tới. Cũng chỉ thấy ngoài ra hai cái pháp trận dâng lên. Lại xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó chính là Thiên Ngô Tổ Vu. Lúc này treo nụ cười ấm áp. Hướng đồng tử với lão giả đầu chọc chào hỏi. Mà một người khác chính là người mặc quần áo đen người trung niên. Cứ việc chỉ là ánh sáng hạ xuống. Nhưng là trên mặt lại phảng phất bao phủ một tầng nhàn nhạt hắc khí. Để cho người ta không thấy rõ hắn mặt mũi. Hạ xuống sau đó không nói một lời. Chỉ là làm cho người ta một loại lạnh băng băng tà dị cảm giác. Bái kiến Thiên Ngô Tổ Vu. Sóng biếc lão tổ. Theo Can Tượng Chân Quân hành lễ. Bái kiến hai người. Bên kia đồng tử với lão giả đầu chọc. Cũng là dừng lại đối chọi gay gắt. Nhưng là thấy hai người đồng thời xuất hiện. Kia lão giả đầu chọc nhưng là nhíu mày lại nói. Sóng biếc lão ma. Ngươi là không phải mới vừa kết thúc ngàn năm trị thủ sao? Không đi trở về nhìn một chút chính mình đồ tử đồ tôn. Đi Thiên Ngô chỗ kia phần mộ làm gì? Kia trung niên tu sĩ lại không nói chuyện. Mà là kia Thiên Ngô Tổ Vu cười ha hả nói. Sóng biếc là phát hiện Hắc Uyên một chút tình huống. Có chút chỗ không hiểu. Cho nên đến nơi này của ta hỏi một câu. Dù sao năm đó ta cũng coi là đi sâu vào quá Hắc Uyên rồi. Vẫn tính là có hiểu biết rồi. Lần này khư mộ chuyện sau khi kết thúc. Vừa vặn để cho sóng biếc với chúng ta nói một chút Hắc Uyên tình huống gần nhất. Lại có tình huống. Nhưng là nghe nói như vậy. Kia đầu chọc lão nhân với đồng tử nhưng đều là nhướng mày một cái. Hai mắt nhìn nhau một cái. Đều là lộ ra cảnh giác. Ha ha. Không cần phải lo lắng. Vốn là cũng không phải là cái gì đại sự. Bằng không đã sớm thông báo các ngươi. Lại nói. Bây giờ có Thiên Tâm thay thế sóng biếc trị thủ. Chính là ra tay vạ cũng không phải làm lớn chuyện. Nghe được Thiên Ngô Tổ Vu lần này an. Mọi người nhưng cũng không nói gì. Cuối cùng. Tên đầu chọc kia lão giả gật đầu một cái nói. Tốt lắm. Bây giờ năm vị pháp thân. Ngoại trừ Thiên Tâm thay thế sóng biếc lão ma. Trị thủ Hắc Uyên. Lần này khư mộ mở ra cũng liền chúng ta bốn người rồi. Hơn nữa Can Tượng. Thay thế hắn sư phụ Thiên Tâm liệt tịch, chỗ này có bất cứ chuyện gì, cũng liền do chúng ta tới tài đoạn rồi. Mấy người rối rít gật đầu, tiếng nói mới vừa hạ xuống, kia đồng tử nhưng là bỗng nhiên khẽ di một tiếng, thấy hình ảnh kia thời điểm như là có chút phát hiện. Bây giờ hình như là ngươi người đệ tử kia trước đánh nhau. Ừ, kia lão giả đầu chọc nghe một chút, giơ tay lên vung lên, nhất thời. Cũng chỉ thấy kia hai khúc trong cột đá lúc này cuồn cuộn không ngừng hỗn độn. Bỗng nhiên một loại cuồn cuộn sau đó. Dần dần lộ ra một bức tranh. Trong bức tranh. Chính là với Hồng Dịch Thiên với Vệ Lang gặp nhau cảnh tượng. Ha ha. Này là không phải lần trước kia hai cái tiểu gia hỏa sao. Nói chuyện là Trường Sinh đồng tử. Nhìn hình ảnh kia liếc mắt. Chính là nhớ lại năm đó. Ta nhớ được. Này hai cái tiểu gia hỏa lúc ấy gặp, hình như là ước chừng đánh 3 ngày 3 đêm tới. Cuối cùng cũng đánh đến hết sức mới dừng. Ta xem, hay là trực tiếp các loại 3 ngày sau trực tiếp tới nhìn kết quả đi. Vậy thì không cần, lần trước sau khi trở về, ta đây đồ đệ cũng coi là rất là dụng công rồi. Lão giả đầu chọc nhưng là cười nói, lần này ta đây đồ đệ luyện thành thứ 8 thanh phi kiếm. Hẳn không nhất định phiền phức như vậy. Ngươi cái này thì nói còn quá sớm đi. Cái này Vệ Lang nhưng là xuất thân từ thần cơ nhất tộc. Tuy nói thần cơ kia lão gia hỏa vẫn lạc vạn năm, nhưng là kia thần cơ vạn biến pháp môn nhưng là hoàn chỉnh lưu truyền tới. Cơ quan thần thông chi đạo không thua gì với bất luận một loại nào pháp môn. Này Vệ Lăng cũng là bọn hắn trong tộc xuất sắc con em. Ha ha, vậy thì nhìn một chút đi. Lão giả đầu chọc nhưng cũng không tranh luận, chỉ là cười một tiếng. Ngay tại mấy người trò chuyện những khi này, đang rằng co đến hai người, cũng rốt cục thì xuất thủ đối mặt. Kia Vệ Lang lúc động thủ nhưng là thanh thế thật lớn. Cũng chỉ nghe được một trận dày đặc để cho người ta tê cả da đầu cơ quan liên động tiếng truyền tới. Đi theo, cũng chỉ thấy một con thân dài 3000 trượng cơ quan cự xà. Quanh quẩn mà ra, một đôi con mắt lóng lánh huyết hồng quang mang, lộ ra một cổ khát máu ý. Trên không trung bộc phát ra một trận gào thét tiếng, đơn giản là muốn nuốt thiên địa. Vệ Lang tu là trong tộc tương truyền cơ quan thần thông chi đạo, chính là trong thiên địa một môn đặc biệt tu hành chi pháp. Tu hành đến cực hạn rồi, có thể mượn cơ quan có thể nói trực tiếp leo lên pháp thân cảnh, đấu pháp lúc không kém gì bất luận kẻ nào, vẫn tính là có vài phần cơ quan vạn biến khí tượng rồi. Kia được gọi là trường sinh tử đồng tử, nhìn hình ảnh này chung một màn, trong mắt mang theo vẻ tán thưởng. Năm đó thần cơ tên kia năm đó nói chuyện không sai. Hắn tuy là không chống nổi năm tháng trôi qua đi, nhưng là cửa này hắn sáng tạo độc đáo cơ quan thần thông phương pháp, là thực sự có thể truyền lưu vạn thế. Không biết lần này cần với cái này Hồng Dịch Thiên tranh đấu thời gian bao lâu. Nhưng mà, ngay tại đồng tử vừa dứt lời thời điểm, cũng chỉ thấy điều này che khuất bầu trời như vậy cơ quan cự xà bên trong, bỗng nhiên nổi lên một mảnh kiếm quang. Mảnh này kiếm quang vạch qua hư không, cuối cùng không tránh không né, một mực hướng kia cơ quan cự xà ngực chỗ đi. Ừ, đây là, ở nơi này một mảnh kiếm quang trong nháy mắt, kia đồng tử cũng là có chút điểm ngoài ý muốn. Luôn luôn là giỏi lấy miễn cưỡng kiếm trận, đem đối thủ kéo từ Hồng Dịch Thiên, lần này cuối cùng không có đem chiến đấu lâm vào trì hoãn ý tứ, mà là lựa chọn lấy công đối công. Sẽ ở đó đồng tử có chút kinh ngạc thời điểm, cũng chỉ thấy này một mảnh kiếm quang đã là vọt tới kia cơ quan cự xà phụ cận. Trong lúc nhất thời, liền đem chỉ thấy 8 đạo phi kiếm đã hiện ra mà ra, nối thành một mảnh, hướng kia cơ quan cự xà vọt tới. Đi theo, trong tấm hình nhất thời yên tĩnh lại, cũng chỉ thấy vậy lúc, kia 7 đạo phi kiếm cuối cùng sạch sẽ gọn gàng vọt tới Vệ Lang trước mặt, mà vốn là ngăn ở Vệ Lang trước mặt kia cơ quan cự xà, lúc này, nhưng là đã không nhúc nhích, cứ như vậy lấy một cái gào thét tư thế, nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa hư không. Ở nó ngực giữa, có một cái 8 đạo trong suốt kiếm động, hiển nhiên là bị vừa mới xuyên thủng qua đi. Vệ Lang lăng lăng nhìn mình trước mắt 8 đạo mộc kiếm, cả người đều ngu như thế, sau một hồi lâu mới có chút không dám tin tưởng nói: Ngươi, điều này sao có thể? Có cái gì không thể nào? Hồng Dịch Thiên nhưng là lạnh rên một tiếng, giơ tay lên một chiêu, thu lại 8 đạo phi kiếm, nhìn vậy còn ngây người Vệ Lang liếc mắt nói: Mấy năm nay một chút tiến bộ cũng không có, thua thiệt ta còn một mực đem ngươi làm là một chuyện. Nếu có lần sau nữa, ta sẽ không khách khí. Cút đi. Vệ Lang trầm mặc một chút, nhưng là thu hồi kia huyền phù tại không trung cơ quan cự xà, chỉ là xoay người trước khi đi, nhưng là sắc mặt phức tạp nhìn Hồng Dịch Thiên liếc mắt: Chờ ta lần sau lại theo ngươi giao thủ, coi như không giống bây giờ đơn giản như vậy. Hồng Dịch Thiên cười lạnh một tiếng, cũng không để ý tới xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.